Phàm là tộc nhân tham gia lễ thành nhân thì có thể tùy ý chọn một người để luận bàn tỉ thí, cơ hội quang minh chính đại như vậy chỉ e rằng rất ít người có thể bỏ qua. Đương nhiên, lấy thực lực của Tiêu Viêm ca ca hiện giờ dù có nhìn khắp lớp trẻ của cổ tộc thì người có thể thắng huyên không nhiều lắm, nhưng có bốn người lại không ở trong số này. Tứ đại đô thống, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Vâng, thực lực bốn người này đều vào khoảng bát tinh đấu tôn hoạt đã ngoài và lại được xưng là những người đã tiếp cận vô hạn lẫn có khả năng trở thành tồn tại Hắc Yên Vương nhất. Nét mặt Huân Nhi có phần nghiêm nghị rồi nói tiếp, mà trong bốn người này có khả năng lớn nhất sẽ xuất thủ với huyên chính là người được xưng Tu La Đô Thống Cổ Yêu. Tu La Đô Thống Cổ Yêu, Tiêu Viêm chậm rãi lặp lại cái tên này lần nữa, chợt nói, người vừa rồi hẳn là hắn. Vâng, Huân Nhi gật đầu, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, không ngờ Tiêu Viêm quả nhiên đã nhận ra khí tức của Cổ Yêu. Cổ yêu có thiên phú phi phàm và có được huyết mạch đấu đế, tuyệt đại đa số người trong tộc đa số đều hy vọng ta và hắn có thể kết hợp, mà nửa năm trước hắn cũng tự chủ động đề cập vấn đề này với trưởng lão viện nhưng lại bị ta cự tuyệt, mà lý do liền là Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi cười khổ rồi nói tiếp, theo tính tình của hắn tất nhiên sẽ ra tay một cách đường hoàng, hắn rất rõ ràng. Nếu đánh bại huyên thì những người bảo trì trung lập trong tộc cũng sẽ nghiêng về khuynh hướng của hắn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chén trà trong tay trợn gợn sóng, mà hắn đồng dạng cũng rất rõ ràng chuyện này đối với hắn cũng là một loại kỳ ngộ. Hắn thất bại tất nhiên cổ tộc sẽ không còn ai coi trọng mình, mà tương tự, nếu cổ yêu thất bại thì hôn sự giữa Tiêu Viêm hắn và Huân Nhi sẽ không bị mấy tên trưởng lão cổ hủ tiếp tục tìm cớ gây khó dễ. Cho nên, lần giao thủ với cổ yêu này chính là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Bởi vậy trận chiến này mình không thể bại. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiảichí.com. Chương 1322, mang thiên xích. Bóng đêm như nước tràn ngập đại địa, ánh trăng thanh lương từ bầu trời đêm khuynh sái chiếu xuống làm cả dãy núi như chợt khoác lên một chiếc áo bạc lung linh. Ở trung tâm sơn mạch, từng quần thể đại điện tiếp xúc nhau liên miên dưới ánh trăng nhìn tựa một viễn cổ cự thú, nó phát ra một khí tức cổ kính. Mà lúc này ở ngôi điện kia đang sáng bừng dưới vô số đèn đuốc chiếu sáng, đây chính là dịp đại hỷ của cổ tộc, vì vậy rất nhiều địa phương đã sang đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, nơi nơi đều tràn ngập trong không khí hân hoan. Mà thật xa những ngôi đền cổ kính này có một ngọn núi lại vô cùng yên tĩnh, nó không có những loại chuyện huyên náo thế này, làm cho nơi đây giống như nơi cư ngụ của những lão nhân ẩn sĩ. Rất an tường và tĩnh lặng. Trên đỉnh núi có một dáng người xinh đẹp tao nhã vận y phục như tuyết trắng đang đứng. Đôi mắt đẹp của nàng dõi xuống những ngôi điện đèn đuốc sáng trưng nhưng vẫn giữ yên lặng, không biết đang nghĩ những gì. Cô còn chưa nghỉ ngơi. Đột nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên trên đỉnh núi, rồi một thân ảnh thanh y chậm rãi đi đến, dưới ánh trăng khuynh sái chiếu vào. Nét thanh nhã trên mặt nàng càng trở nên động lòng người. Nơi đây chính là cổ tộc sao? Kỳ thật không khác gì ngoại giới cho lắm. Thân ảnh áo giang xinh đẹp quay người lại nhìn Huân Nhi đang chậm rãi tiến đến rồi mỉm cười bình phẩm. Ở trong này cần phải chịu đựng áp lực mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Cổ tộc dựa vào huyết mạch cường thịnh nhưng cũng vì nguyên nhân này mà cổ thánh sơn mạch mới trở thành thánh địa trong lòng những ruộng dân mở ngoặc tròn dân chúng đời sau. Chỉ cách vài năm sẽ có vô số ruộng dân mang con em của mình đến đây. Hy vọng trong bọn họ sẽ xuất hiện người có huyết mạch biến dị mạnh mẽ. Tuy mỗi lần vẫn có một ít chuyện kinh hỉ nhưng số người thất vọng còn nhiều hơn. Mấy năm nay, ta phát hiện không ít con em có huyết mạch gần như bị phế bỏ nên không chịu nổi sự đả kích đến thế phải tự tận đương trường. Đôi mắt đẹp mê ly của Huân Nhi cũng cúi xuống nhìn mảnh trời đất sáng rực, bên trong thanh âm nàng toát ra một cảm giác vô lực đến tận xương tủy.

Một chiếc long bút bảy màu chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc long bút bảy màu này vừa xuất hiện trên mặt của tất cả tộc nhân cổ tộc đều hiện lên sự tôn sùng. Nhìn chiếc long bút này, Mang Thiên Xích thở mạnh một hơi, lẩm bẩm nói: Thất thải thiên đế bút, thứ cổ tộc chưa từng vận dụng cả ngàn năm nay, rốt cuộc lại muốn lấy ra rồi sao?